trời sinh tính tình độc ác, đối với nguyên chủ tra tấn, quả thực vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của nhân loại. Làm cho Ân Huệ công chúa mới gả đi 2 năm mà đã bị hành hạ đến mức sinh bệnh mà chết. Ninh Thư ở trong phủ công chúa, không có đi ra ngoài, nhị vương tử không nhìn thấy Ân Huệ công chúa, chỉ có thể thất vọng bỏ về, nghe nói Ân Huệ công chúa lớn lên thực rất xinh đẹp. Đợi đến lúc nhị vương tử đi rồi, Ninh Thư thoáng thu thập một phát, định dọn đến ở trong cung, đậu má. Ninh Thư không tin, nàng vào trong cung thì nhị vương tử có thể dám làm gì nàng nữa, có Lý Ôn tọa trấn ở trong cung, cho nhị vương tử 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nhảy nhót ở trước mặt Lý Ôn. Suy xét cả buổi, thôi, nàng vẫn nên hồi cung đi. Ninh Thư ngồi trên xe ngựa hướng Hoàng Cung xuất phát, không biết vì điều gì tâm Ninh Thư vẫn có chút không yên, không thể phủ nhận. Sự sợ hãi sâu tận xương tủy của nguyên chủ có chút ảnh hưởng đến nàng, khiến cho nàng không thể không nhanh chóng đến chỗ Lý Ôn, chứng thực sự tình hòa thân. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này đơn giản, so với việc Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha phá rối hai người này, ở trước mặt quốc gia đại sự, quả thực liền cọng lông cũng không bằng. Nhiệm vụ lần này quan trọng nhất là không bị hòa thân. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ sự tình, xe ngựa đột nhiên dừng lại, ngựa hí một tiếng, Ninh Thư ngồi trong xe ngựa bắt lấy khung gỗ, ổn định thân thể, lên tiếng nói, rốt cuộc làm sao vậy? Công chúa, có người chế trụ ngựa. Mã Phu có chút nơm nớp lo sợ nói. Trong đầu Ninh Thư có dự cảm không tốt, cắn cắn môi, vén rèm xe, liền trông thấy một người nam nhân cầm lấy dây cương ngựa, làm cho ngựa đang chạy nhanh cư nhiên dừng lại. Ninh Thư nhìn thấy người nam nhân này, trong lòng cũng không có cảm giác gì, nhưng thân thể lại run rẩy lên, sợ hãi mà phát run. Là nhị vương tử. Tốt lắm, Ninh Thư chịu đựng các loại cảm xúc quay cuồng trong lòng, cắn răng gỡ xuống roi bên hông, hướng người nam nhân kia đánh qua. Nhưng là nhị vương tử cư nhiên né tránh roi của Ninh Thư, nghiêng người ngồi ở trên lưng ngựa kéo xe, kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ở trong lòng trầm xuống, nhị vương tử cư nhiên có thể né tránh roi của nàng. Phải biết nàng luyện tập roi lâu như vậy tốc độ roi cực kỳ nhanh. Nàng quất Đoạn Tinh Huy hai lần, Đoạn Tinh Huy đều không có tránh được. Người nam nhân này, so với Đoạn Tinh Huy mạnh hơn không phải một điểm hai điểm. Người là Ân Huệ công chúa, người vì cái gì trông thấy ta liền đối với ta động thủ. Nhị vương tử dùng ánh mắt sắc bén mà lộ liễu đánh giá Ninh Thư, trong ánh mắt mang theo thỏa mãn. Dưới ánh mắt của nhị vương tử, thân thể Ninh Thư không chịu khống chế mà run rẩy lên. Đây là phản xạ có điều kiện của thân thể khi sợ hãi người nam nhân này. Người có biết ta là ai không? Nhị vương tử hướng Ninh Thư hỏi, giọng nói của hắn rất trầm, mang theo một cỗ tử tính, khiến cho Ninh Thư có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Cái loại cảm giác này giống như thanh âm da rắn ma sát trên cát mịn vậy. Ninh Thư hừ lạnh, không nói gì, nàng sợ hãi chính mình mở miệng liền bại lộ giọng nói run rẩy, vung roi trong tay mình lên. Nhị vương tử một lần nữa né tránh, một đôi mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, quát lớn, bổn vương tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi tại sao không đáp lời, ngươi có phải Ân Huệ công chúa hay không? Tốt, người nam nhân này làm sao lại lợi hại như vậy? Ninh Thư cắn cắn môi của mình, nàng nhất định phải chiến thắng sự sợ hãi của nguyên chủ khi đối diện trước người này. Để cho mình không bị cỗ thân thể này khống chế, Ninh Thư suy nghĩ, chính mình khi nào mới có thể ngăn chặn được cảm xúc của nguyên chủ trong nhiệm vụ đây. Ninh Thư thật sâu hít một hơi, khẽ kêu một tiếng, nhảy xuống xe ngựa cùng nhị vương tử động thủ. Ninh Thư cắn răng, dùng sức vung vẩy roi, roi cùng không khí ma sát kịch liệt, phát ra âm thanh bạo phá. Nhị vương tử thấy Ninh Thư một bộ kẻ thù giết cha giống nhau, ra tay không chút lưu tình, cũng không khỏi không nghiêm túc mà tiếp chiêu, một bên né tránh roi. Một bên muốn tới gần Ninh Thư, chế trụ Ninh Thư chính là không cho hắn tiếp cận. Nếu như không phải thân thể có một đạo khí lưu mỏng manh, hiện tại Ninh Thư chỉ sợ không kiên trì nổi đến cùng rồi. Đậu xanh rau má, cái đồ biến thái nam này, như thế nào lại lợi hại như vậy? Nhị vương tử tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, mạnh mẽ mà bắt lấy roi của Ninh Thư, gai nhọn trên roi đâm rách lòng bàn tay của hắn. Nhị vương tử có chút kinh ngạc mà buông roi Ninh Thư ra, nhìn máu tươi đầm đìa ở bàn tay mình. Cao mày, ngươi làm gì? Ta chỉ muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi, ngươi có phải kẻ điên hay không? Ninh Thư toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, sợ hãi đối với nhị vương tử cũng ít đi một chút. Đây là địa bàn của Đại Ung, Ninh Thư đoán hắn cũng không dám làm ra chuyện gì. Ngươi có phải Ân Huệ hay không? Nhị vương tử bỏ qua một bàn tay đầy máu của mình hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư tự phụ mà dương lên cằm của mình, lạnh lùng nói, bổn cung chính là Ân Huệ công chúa, to gan sẵn vậy. Cư nhiên dám ngăn cản xe ngựa của bổn cung. Nghe được Ninh Thư thừa nhận chính mình là Ân Huệ công chúa, ánh mắt nhị vương tử phát sáng, khóe miệng câu lên, nói, người hẳn biết ta là ai à. Là người muốn cùng ngươi hòa thân, Hách Liên Anh, nhớ kỹ. Hách Liên Anh nói từng câu từng chữ. Ninh Thư trực tiếp nở nụ cười, hắn dựa vào cái gì liền cho mình sẽ cùng hắn hòa thân. Ninh Thư chẳng muốn cùng hắn nói chuyện, trực tiếp lên xe ngựa, hướng Mã Phu nói, tiến cung. Lần này Hách Liên Anh cũng không có chặn đầu Ninh Thư, trái lại vẫn nhìn theo xe ngựa cho đến khi không thấy bóng nữa. Sau đó cúi đầu nhìn tay mình, máu tươi nhỏ ở trên phiến đá xanh, bắn ra nhiều đóa huyết hoa nhỏ. Ân Huệ công chúa, Lý Tuyết San. Ninh Thư đầu tiên trở về Lan Uyển điện của mình, đón nhận lòng nhiệt liệt hoan nghênh của Diệu Tình. Trong khoảng thời gian này không gặp, Ninh Thư cảm thấy Diệu Tình đóa hoa này héo rũ không ít. Trông coi một tòa cung điện như vậy, cùng lãnh cung có gì khác nhau? Ninh Thư đối với Diệu Tình cũng không có sắc mặt tốt. Ninh Thư bên này mới vừa vặn ngồi ở Lan Uyển điện một hồi, Hoàng hậu liền theo sau chạy đến, nhìn đến Ninh Thư câu đầu tiên chính là có phải hay không muốn hồi cung. Ninh Thư gật đầu một cái, trên mặt Hoàng hậu liền nở nụ cười, sau đó nói vài câu khách sáo, trên mặt liền trở nên phiền muộn, hướng Ninh Thư nói, chỉ tiếc ngươi phải đi hòa thân, tẩu tử sẽ khuyên nhủ Hoàng huynh ngươi, không cho ngươi đi đến cái nơi khỉ ho có gáy kia, chỉ là phụ thân Đỗ Quý Phi ở trên triều đình, kiên quyết ủng hộ ngươi đi hòa thân, ngươi nói Đỗ Quý Phi làm sao lại nhẫn tâm như vậy chứ, để ngươi một nữ hài tử phải rời xa quê hương. Gần đây giữa Hoàng hậu cùng Đỗ Quý Phi tranh đấu kịch liệt, đến lúc này, Hoàng hậu vẫn còn muốn nàng trước khi đi hòa thân đối phó Đỗ Quý Phi. Hiển nhiên Hoàng hậu cho rằng, nàng lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Về phần khuyên nhủ Lý Ôn, kiểu lời này nghe một chút thì được rồi, còn cho là thật sẽ rất buồn luôn. Ninh Thư thật sự chán ngán, nói thẳng, Hoàng tẩu, có phải đi hòa thân hay không? Là Hoàng huynh định đoạt, không phải người định đoạt, cũng không phải Đỗ Quý Phi định đoạt. Những lời nói này của Ninh Thư có chút không khách khí, gần như nói thẳng, chuyện của bổn cung các ngươi thiếu quản. Hoàng hậu nhìn Ninh Thư sắc mặt khó coi, trong lòng thực không ngờ, nguyên dù nàng xứng đáng bị đi hòa thân, nhưng trên mặt lại làm ra biểu tình hiền lành lương thiện, khuyên giải Ninh Thư, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Hoàng huynh ngươi thương ngươi như vậy, sẽ không để cho ngươi lẻ loi mà xa rời quê hương đi hòa thân. Tuy rằng là khuyên bảo, nhưng trong giọng nói lại có vị chua, Ninh Thư nói thẳng, Hoàng tẩu, ta mệt mỏi. Mặt Hoàng hậu cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Trước khi tiến cung gặp được nhị vương tử, Ninh Thư càng thêm kiên định ý niệm không thể đi hòa thân. Cái này không chỉ vì nhiệm vụ, mà vì thời điểm nhìn thấy nhị vương tử, phản ứng của cỗ thân thể này, trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng, làm cho lòng Ninh Thư chua xót. Thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có, chỉ có sợ hãi, như cừu non chờ chết vậy. Ninh Thư thu thập một lát, đi đến ngự thư phòng tìm Lý Ôn. Tựa như trước đó biết rằng Ninh Thư sẽ trở về vậy, thái giám bên người Lý Ôn liền trực tiếp để cho Ninh Thư tiến vào. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đi vào, Lý Ôn đang phê duyệt tấu chương, lúc Ninh Thư tiến vào, cũng không có ngẩng đầu, thẳng đến Ninh Thư hành lễ lúc sau, Lý Ôn mới buông bút chu sa trong tay xuống, nhìn Ninh Thư nói, dùng cơm chưa? Không có. Ninh Thư thành thành thật thật nói, thần muội tâm phiền, ăn không vô. Lý Ôn ngô một tiếng, nói thẳng, Bắc Mạc nhị vương tử Hách Liên Anh muốn cùng ngươi hòa thân, củng cố quan hệ ngoại giao vĩnh viễn giữa hai quốc, ngươi thấy thế nào? Ninh Thư cười nhạo một tiếng, người hung nô chính là người hung nô, cho rằng kêu Bắc Mạc liền có vẻ cao lớn sao? Hoàng huynh muốn nghe lời nói dối hay lời nói thật? Ninh Thư thẳng tắp mà nhìn Lý Ôn. Lý Ôn nhíu mày, nói là được. Ninh Thư quỳ trên mặt đất, cắn cắn môi nói, thần muội không muốn đi hòa thân. A, lý do? Biểu tình Lý Ôn nhàn nhạt, tựa hồ không kỳ quái chuyện Ninh Thư cự tuyệt. Thần muội đã cùng Hách Liên Anh giao thủ qua, hắn rất lợi hại, phía trên hắn còn có một cái đại vương tử lợi hại hơn nữa. Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi nói, từ lúc tiến vào thế giới này, Ninh Thư liền đem đối tượng hòa thân của nguyên chủ phân tích rõ ràng, căn cứ ký ức của nguyên chủ gả đi, hai người này chính là đấu thật sự lợi hại. Động thủ, có bị đả thương không? Sóng mắt Lý Ôn mênh mông, ánh mắt nhìn Ninh Thư thực nhu hòa. Hoàng huynh, cường đạo mãi là cường đạo, người hung nô ở biên cảnh Đại Ung cướp đoạt, sát hại con dân của Đại Ung, hành vi cường đạo như vậy chính là không thể khoan thứ. Thần muội hưởng thụ vinh quang hoàng tộc, có thể đi hòa thân, hồi báo hoàng tộc, nhưng hành động này chỉ càng thêm cổ vũ dáng vẻ kiêu ngạo của đối phương. Đường đường triều đình Đại Ung cư nhiên lại thỏa hiệp như vậy, như thế nào không làm thất vọng những con dân ở biên cảnh đây? Ninh Thư cắn răng nói. Hơn nữa lần này tới đây, người hung nô không chỉ muốn hòa thân với công chúa Đại Ung, còn muốn quét đi mồ hôi nước mắt của bá tánh,

cưỡng hiếp nữ tử Đại Ung. Này đó cường đạo hung hăng càn quấy như thế, Ninh Thư tức giận đến bật cười, đặc biệt khi nghe thấy một trong những tên này nói rằng cô phải lập tức buông nữ tử ra. Đem nữ nhân kia cho ta, ngươi một tên nam nhân Đại Ung, lớn lên so với nữ nhân vóc dáng còn đẹp hơn. Trên mặt đám tắc ta lộ ra thần sắc thèm thuồng. Ninh Thư vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, hơn nữa ở trên đầu còn đội mũ giáp, nhất thời thật đúng nhìn không ra Ninh Thư là nữ nhân, nhìn đến chính là một tên nam nhân cực kỳ xinh đẹp. Ninh Thư còn chưa kịp nói cái gì, Đoạn Tinh Huy đứng bên cạnh liền lớn tiếng quát lên, làm càn. Đem những tên này bắt sống lại cho ta. Giọng nói của Ninh Thư thanh thúy cùng lạnh lẽo, làm cho đám tắc ta đối diện toàn thân đều thoáng run rẩy một phát, trên mặt lộ ra thần sắc cực độ hưởng thụ, tựa hồ thực sảng khoái giống như ngày nóng bức được xối một thùng nước đá vậy. Nhìn đến Ninh Thư ánh mắt tỏa sáng, liền nước miếng đều muốn chảy ra như chư bát giới, nữ tử, hóa ra là một cực phẩm nữ nhân a. Nữ nhân trong ngực Ninh Thư nghe được giọng nói của Ninh Thư, cũng sững sờ mà quay đầu lại nhìn Ninh Thư, trong mắt lóe sáng. Ninh Thư quan sát đám người này, bọn họ nơi này nhiều người như vậy, cũng không có sợ hãi gì, trực tiếp nở nụ cười, đem những tên vương bát đản này, đều bắt lại cho bổn cung. Bổn cung không quất những tiện nhân này phải kêu cha gọi mẹ, nàng liền thực xin lỗi cái danh xưng bổn cung này. Đoạn Tinh Huy đầu tàu gương mẫu, đội ngũ đằng sau cũng tiến lên chiến đấu, Ninh Thư nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này. Những tên tắc ta thực sự dũng mãnh, bên này hơn 100 người, chống lại tắc ta không đến 20 người, cư nhiên vẫn có người bị thương. Chậc chậc, Ninh Thư thấy thế sốt ruột vô cùng. Coi như tắc ta ỷ vào ưu thế thân thể, nhưng vẫn không chịu nổi đông người, chỉ trong chốc lát đã bị bắt lại, trên mặt những tên này không có bất kỳ sợ hãi nào, trong miệng vẫn cứ hùng hùng hổ hổ. Ninh Thư cảm thấy cũng là say, hất tay lên, đối với tên tắc ta chửi mắng hung nhất cho một roi, hơn nữa còn hướng mặt quất qua. A, trong nháy mắt trên mặt tên tắc ta kia liền máu tươi phun tung tóe, ngay cả con mắt cũng bị quất cho mù. Tắc ta bụng lấy mặt của mình, đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất, người hung nô vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, bỗng chốc rơi vào im lặng, ánh mắt nhìn đến Ninh Thư như kiệt ngao khó thuần, nhưng ngoài miệng cũng không có dám chửi mắng nguyền rủa nữa. Đem những tên này ấn xuống cho ta, Ninh Thư lạnh lùng nói. Những tên này cho rằng Ninh Thư không dám giết bọn hắn, lập tức nhảy nhót lên. Hướng Ninh Thư kêu la, Đại Ung yếu ớt, nhanh chóng thả bọn ta ra, bằng không đến lúc đó sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Binh sĩ biên cảnh căn bản không dám giết bọn hắn, càng thêm sợ hãi kỵ binh Bắc Mạc trả thù. Đây là lý do vì sao bọn hắn bị bắt, họ căn bản cũng không có bộ dạng sợ hãi. Đoạn Tinh Huy cau mày nhìn Ninh Thư, hướng Ninh Thư nhỏ giọng nói, công chúa, cứ như vậy nháo đi xuống, đối với sĩ khí là một loại đả kích. Ninh Thư ghét bỏ mà nhìn Đoạn Tinh Huy. Đặc biệt trông thấy hắn cư nhiên tiến đến gần bên tai mình nói chuyện, Ninh Thư lạnh giọng nói chuyện liền nói, dựa gần như vậy làm gì? Ồ, những lời này thực quan tai, đây không phải lời giáo y đại thúc ở thế giới trước thường nói sao, nàng như thế nào học được? Sắc mặt Đoạn Tinh Huy lúc đỏ lúc trắng, nhất thời im miệng. Ninh Thư nhìn binh sĩ Đại Ung chung quanh, mới vừa rồi cùng 20 tên tắc ta đánh một hồi, đã lộ vẻ uể oải rồi, một ít người còn mang theo thương tích. Ninh Thư thấy cũng thật sốt ruột muốn chết, trực tiếp vung roi của mình lên, roi phát ra một hồi âm thanh lạnh lẽo, đặc biệt bây giờ là mùa đông, quất vào trên người, có bao nhiêu thống khổ à. Tắc ta nhìn thấy roi trên tay Ninh Thư, đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, mà ngay cả binh sĩ Đại Ung đang áp lấy hung nô, cũng phải lui về sau một bước, sợ hãi bị ngộ thương. Ninh Thư nghiêng đầu, tựa hồ có hơi nghi hoặc nhìn những tên tắc ta này, nghi ngờ nói, trong các ngươi, ai tới làm con khỉ đây? Ninh Thư nhìn đến nữ tử ngồi trước mặt mình, đến bây giờ thân thể của nàng còn đang run lên. Ninh Thư hướng vào tên hung nô ở gần nhất, liền trước hết quất một roi, hơn nữa còn đánh vào địa phương đường thứ ba. Ninh Thư dám cam đoan, bên này roi quất xuống thì đồ vật của tên này cũng không còn. Tên bị quất chúng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nằm trên mặt đất kêu rên, roi của Ninh Thư cũng không có ngừng lại. Ninh Thư cắn răng, thân thể đều đang run nhẹ nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng giết người. Hơn nữa nàng nhất định phải giết người, này không chỉ muốn dọa sợ những tên tắc ta, càng là muốn dọa sợ binh sĩ tướng lãnh Đại Ung. Nếu nàng thật sự cứ tiếp tục mềm yếu, không dám nói đến tắc ta, liền là những nam nhân Đại Ung này cũng sẽ đối với nàng hạ độc thủ, kết quả cuối cùng khả năng càng thêm thê thảm. Tồn tại giống như bị trở thành đồ vật tiết dục của binh sĩ, trời cao hoàng đế xa, vào lúc này thân phận công chúa căn bản cũng không có lực uy hiếp gì. Ninh Thư dùng hết toàn lực, tắc ta bị quất đã không còn hơi thở nữa. bị Ninh Thư quất một cái, thân thể hắn liền thoáng động một phát, phía dưới của hắn đã bị Ninh Thư quất đến máu thịt lẫn lộn. Ninh Thư nhìn thấy cảnh này, da dày bốc lên suy nghĩ muốn phun, thế nhưng Ninh Thư vẫn thực cố nhịn xuống. Ninh Thư nhìn những tên tác ta chung quanh, hễ ai tiếp xúc với ánh mắt của Ninh Thư, này đó tác ta đều hoảng sợ mà cúi đầu xuống. Ninh Thư lại nhìn về phía trận địa người của mình, bị ánh mắt của Ninh Thư đảo qua, những binh lính này đều phản xạ có điều kiện, che kín hạ bộ của mình. Dọn dẹp một chút, nhìn đến quá ảnh hưởng tâm tình bổn cung không tốt. Thanh âm Ninh Thư phi thường lạnh lùng. Lập tức liền có binh sĩ chạy tới, thu thập tác ta bị đánh không còn hình người trên mặt đất, mọi người thấy Ninh Thư ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Ninh Thư biết rõ mình đã không giống với lúc trước, trên tay của nàng đã dính máu tươi, có lẽ về sau làm nhiệm vụ cũng không thiếu được giết chóc cùng máu tươi, Ninh Thư chỉ có thể kiên định tâm của mình. Nàng làm hết thảy, nhất định không được phụ lòng của mình. Đoạn Tinh Huy dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Ninh Thư, đặc biệt trông thấy cặp mắt thanh lãnh hờ hững của Ninh Thư, trên tay cầm lấy roi nhỏ máu, tàn khốc mà tà mị. Đoạn Tinh Huy chỉ cảm thấy trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, không rõ ràng lắm là cái cảm giác gì. Nhưng có một người ánh mắt nhìn Ninh Thư bất đồng, ánh mắt của nàng đang tỏa sáng, mang theo sùng bái, còn có thật sâu hâm mộ. Ninh Thư đối thượng ánh mắt của nàng, câu lấy khóe miệng cười một tiếng, lên tiếng hỏi, dám giết tác ta sao? Đem cái tên tác ta vừa rồi lăng nhục ngươi giết chết, ngươi có dám hay không? Ninh Thư nhàn nhạt nói, nhưng lại khiến cho lòng người khẩn trương. Nữ tử làn da màu đồng trên mặt mang theo kiên nghị, cùng cừu hận thấu xương nói, ta cùng tác ta thù sâu như biển, tác ta giết người nhà của ta, ta muốn giết tác ta, vì người nhà báo thù. Nữ tử tiếp lấy roi trong tay Ninh Thư cưỡi ngựa hướng về tên tác ta lúc nãy đè trên người nữ tử, đã bị quất một roi. Sắc mặt tên tác ta run rẩy, hướng nữ tử nhe răng trợn mắt, nữ tử một bên dùng áo choàng đỏ của Ninh Thư che khuất thân thể, sau đó múa may roi hướng tên đó hung hăng quất qua. Cuối cùng tên đó bị nữ tử quất đến chết, không biết có phải hay không do Ninh Thư làm tấm gương xấu, hay là vì nữ tử đối với kẻ thù xâm phạm nàng hận thấu xương, roi thứ nhất liền đánh vào phía dưới của tên đó. Nơi này là địa phương yếu ớt nhất của nam nhân, bị quất trúng cơ bản chính là mất đi nửa cái mạng. Ở đây, ngoại trừ Ninh Thư, tất cả nam nhân đều cảm thấy trong đũng quần lạnh lẽn, nhìn xem phía dưới của tên kia máu thịt lẫn lộn, liền ngay cả binh sĩ đại ung cũng cảm thấy sợ. Đợi đến lúc hắn ta chết rồi, nữ tử đột nhiên oa một tiếng khóc lên, khóc đến tê tâm liệt phế, một bên lại kêu cha mẹ. Sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt, đi đến trước mặt Ninh Thư, phịt một tiếng quỳ xuống, hai tay giơ lên đem roi đặt trước mặt Ninh Thư. Nhưng bởi vì cử động này, áo choàng trên người nàng có chút che không được thân thể của nàng, lộ ra cảnh xuân. Này đó nam nhân đều đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn tới. Chuyện vừa rồi xảy ra khiến vẻ mặt những nam nhân này đều sợ hãi. Ninh Thư nhận lấy roi, nhìn đến nữ tử trước mặt, làn da của nàng mang theo đặc trưng của biên cương, có hơi ngăm đen, nhưng đầu tóc thực nồng đậm, chưa nói tới có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng lông mày thô đậm làm cho vẻ mắt nàng thêm kiên nghị. Tướng quân, cầu người cho ta đi theo bên cạnh tướng quân, ra trận giết kẻ địch. Nữ tử hướng Ninh Thư thỉnh cầu nói, ta đã không còn nơi nào để đi, kẻ địch giết người nhà của ta, phá nhà của ta. Ninh Thư vươn tay đem nàng kéo lên lưng ngựa, hỏi, ngươi gọi là gì, ngươi liền đi theo bên cạnh của ta. Ta, Nô Gia, Thảo Dân, Tiểu Nhân. Nữ tử không biết nên tự xưng thế nào, sắc mặt vừa đen vừa đỏ. Trực tiếp xưng hô thị nữ là được rồi, ngươi về sau liền cùng ta ở bên cạnh ta, ngươi gọi bổn cung là công chúa. Ninh Thư kỳ thật rất muốn có nữ tử ở bên người, như vậy rất thuận tiện. Công chúa, nữ tử kinh hãi mà nhìn Ninh Thư. Hiển nhiên thật không ngờ công chúa một nước, thế mà lại đến biên cảnh đánh trận. Cầu công chúa ban tên, mệnh này của thị nữ là do công chúa ban cho. Nữ tử hướng Ninh Thư âm vang hữu lực nói ra, giọng nói cực kỳ trịnh trọng, vô cùng kiên định. Trên mặt Ninh Thư lộ ra vẻ tươi cười, ai nói nữ tử không bằng nam tử, có lẽ ở thể lực so ra kém nam nhân, nhưng cũng không nên xem thường tính bền dẻo của nữ nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo bổn cung, ban tên Thải Tang. Trong lòng Ninh Thư thực cao hứng, cuối cùng đã có đội ngũ của mình rồi, tuy rằng chỉ có một người. Nhưng chính là hoàn toàn thuộc về nàng, vừa rồi nàng muốn dẫn người hướng tới nơi này, kết quả là không ai để ý đến nàng. Này đó nam nhân vẫn là xem thường nữ nhân, dù cho nàng là một công chúa, nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, nên ở nhà chăm sóc hài tử, chiến trường là để nam nhân chơi đùa. Thải Tang đối với Ninh Thư rất tôn kính, qua một bên đi mặc quần áo, cũng không có cùng Ninh Thư ngồi chung một chỗ.